Sau khi kết hôn, ngày nào Phó tiên sinh cũng ghen. Chương 1, anh tên gì? Góc truyện audio.com. Biên tập, gà mê muối. Lúc Phó Hằng Chi về nhà đã gần 2 giờ sáng. Cậu vất vả rồi, ngoặc kép, Lưu quản gia cung kính mở cửa xe cho ông chủ, sau đó cùng tài xế mở cốp sau xe lấy vali hành lý ra. Ánh mắt Phó Hằng Chi nhìn về phía bệ cửa sổ quen thuộc của căn biệt thự. Bà chủ đã ngủ chưa? Ngoặc kép, vâng đã ngủ rồi ạ, vẫn như bình thường đi ngủ lúc 10 giờ. Lưu quản gia kéo vali hành lý, đi đến phía sau Phó Hằng Chi, bà chủ không biết hôm nay cậu về. Ngoặc kép, tôi không nói với cô ấy. Ngoặc kép, một tuần công tác theo kế hoạch bị rút ngắn bớt 2 ngày, nhắc đến lý do trái lại rất đơn giản, không nhịn được hơi nhớ cô vợ hiền ở nhà. Anh vất vả rồi, sau khi cất vali xong thì nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai dặn người làm chuẩn bị đồ ăn có thể mang lên bất cứ lúc nào là được, tôi và bà chủ sẽ dậy trễ. Ngoặc kép, Lưu quản gia lập tức ghi nhớ gật đầu. Vâng, ngoặc kép, Phó Hằng Chi đi vào nhà lên lầu, lặng lẽ mở cửa phòng ngủ ra bèn trông thấy cô gái nhỏ ngủ say giấc trên giường. Khi anh đi vắng rèm cửa đã được thay bằng loại mỏng, ánh trăng bên ngoài xuyên qua tấm rèm chiếu vào trong phòng, ánh sáng trắng bạc độc nhất bao phủ lấy cô gái đang ngủ say bên kia. Chăn màu xanh sẫm mềm mại, giống như cành lá ngủ yên ban đêm, bao quanh lấy thân thể mềm mại trắng nõn tựa như một nụ hoa ẩn mình dưới phiến lá. Phó Hằng Chi vừa vào nhà đã cởi áo khoác ra đưa cho quản gia, bây giờ anh mở vài cút áo, xoăn ống tay áo lên, phần da thịt này vừa vặn bị ánh trăng bao phủ. Anh duỗi tay vén những sợi tóc xõa ra trên mặt cô, vừa định cúi người ôm cô chợt cảm giác được người bên dưới đang chờ mình một cái rất nhẹ, rồi từ từ mở mắt ra. Phó tiên sinh, ngoặc kép, Kỳ Hạ luôn ngủ không sâu giấc, không ngờ vừa mở mắt đã trông thấy Phó Hằng Chi, cô sừng sốt rồi mềm nhũn gọi tên anh. Sao anh đã về, ngoặc kép, cô dụi mắt ngồi dậy, giày áo ngủ màu trắng bị cử động bất ngờ của cô làm tuột khỏi đầu vai bóng loáng. Chuyện bên đó giải quyết xong sớm nên về. Ngoặc kép, Phó Hằng Chi cong mắt, rõ ràng đang nói dối vậy mà giọng điệu cũng không thành khẩn, thậm chí ánh sáng trong con ngươi còn sáng hơn ánh trăng tròn ngoài kia. Kỳ Hạ lập tức tin, gật đầu nói. Vậy em đi mở nước tắm. Không vội tắm, dù sao Kỳ Hạ đã tỉnh ngủ, Phó Hằng Chi dứt khoát vén áo ngủ trắng như hoa ngọc lan lên làm lộ ra đôi chân dài nhỏ thon gọn của cô, nửa người trên trực tiếp đè lên. Tắm sớm lãng phí lắm. Ngoặc kép, hiểu được lời bóng gió của Phó Hằng Chi khiến Kỳ Hạ đỏ mặt, tuy nhiên chưa kịp gọi anh một tiếng Phó tiên sinh thì đôi môi đã bị người đàn ông chặn lại. Khoang miệng nháy mắt bị thất thủ, tuy đây không phải lần đầu nhưng Kỳ Hạ vẫn vụng về không biết đáp lại thế nào, cô đỏ mặt nhịn một lúc mới dùng đôi tay nhỏ bé nắm áo sơ mi của người đàn ông. Phó tiên sinh, ngoặc kép, thật vất vả mới có khoảng trống, đó là khoảng trống Phó Hằng Chi cho cô thở. Kỳ Hạ vội nắm bắt cơ hội, hơi thở chưa kịp ổn định đã muốn cầu xin anh hôm nay nhẹ nhàng hơn. Chẳng phải đã nói trên giường không được gọi Phó tiên sinh sao? Phó Hằng Chi không hề rảnh rỗi khi cho cô thời gian thở dốc, đôi bàn tay lạnh lẽo hơi thả lỏng, cúi người hôn lên cổ cô, anh tên gì, gọi lại lần nữa. Ngoặc kép, người đàn ông phả ra hơi thở nóng bỏng, xen lẫn với nụ hôn nhẹ nhàng giống như từng cơn gió thoáng qua cuốn bay những giọt mưa, vừa nóng vừa ngứa. Kỳ Hạ lập tức nhắm mắt cầu xin tha thứ, giọng nói nhỏ nhẹ bị tình dục bao. Góc truyện audio.com. Phủ, Hằng Chi, nhận được câu trả lời hài lòng nên khóe miệng người đàn ông cười càng thêm đậm, anh trực tiếp dùng nụ hôn nóng bỏng dày đặc hôn lên môi cô để khen ngợi. Kỳ Hạ vốn đang nửa mê nửa tỉnh, bây giờ trái lại bị hơi nóng làm tỉnh luôn. Hằng Chi, không nên vận động quá muộn, ngày mai em phải dậy sớm. Hừm, động tác Phó Hằng Chi vẫn không ngừng lại, ngón tay đã kéo dây áo ngủ của cô xuống, để lộ ra đồi núi xinh đẹp mềm mại dưới ánh trăng. Ngực cô hơi nhỏ, nhưng yêu thế nằm ở hình dáng xinh đẹp, nhỏ nhắn đầy thịt còn hơi vểnh lên, đầu nhũ hoa đỏ hồng tô điểm lên, trông rất tinh xảo. Đôi bàn tay của người đàn ông rời lên, dùng nhiệt độ lòng bàn tay khiến đỉnh nhọn thức tỉnh. Ngày mai còn phải luyện tập sao? Ngoặc kép, vâng, bộ ngực được Phó Hằng Chi chạm vào mang đến cảm giác thoải mái, đôi ngực trắng trẻo không chịu được chốc lát đã nổi lên một tầng ửng đỏ trong lòng bàn tay của người đàn ông, là cuộc tranh tài đã đề cập với anh trước đây. Mấy giờ phải đến đó? Ngoặc kép, Phó Hằng Chi cắn nhẹ lên xương quai xanh của cô. Kỳ Hạ run rẩy. Trễ nhất là 9 giờ. Ừm, anh biết rồi. Ngoặc kép, bàn tay Phó Hằng Chi rời xuống quần lót của cô, nương theo bắp đùi đi theo đường cong của cô, cảm nhận da thịt căng bóng run rẩy mịn màng của cô. Da thịt trắng nõn không chút tì vết dùng cảm xúc nhẫn mịn lấy lòng được thần kinh xúc giác của anh, đôi bàn tay của Phó Hằng Chi nhanh chóng nâng mông cô lên, ngón tay nắm chặt quần lót kéo xuống bèn thấy được những hình quả dâu nhỏ trên quần lót. Phó Hằng Chi cong khóe miệng cười ra tiếng, quả dâu, cách chương.